Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1419, trọng chỉnh võ thuật học được. Lăng Trần cau mày đầu nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi yên tâm, ta đã liên hệ kinh thành Liệp Ưng công ty. Trùng hợp chính là, nhà kia tư nhân tổ nghiên cứu khoa học dệt bảo an chính là từ Liệp Ưng công ty phụ trách. Cho nên cái này đối với hành động của chúng ta có rất lớn tiện lợi. Có hay không điều động cao, thủ đi qua, một cái trúc hoàng không đáng để lo. Nhưng bên cạnh hắn Trần Quyền không được không cẩn thận. Người đây không cần lo lắng, ta đã cùng hạ cảnh quan chào hỏi. Trúc hoàng hiện tại là cấp A tội phạm truy nã. Chỉ cần hắn dám hiện thân, cảnh sát tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, kinh thành lại phái cảnh sát lực lượng trợ giúp. Coi như cái kia Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, cũng không có khả năng cùng viên đạn cứng rắn cùng. Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp đi nói. Dù sao Trúc Hoàng cùng Trần Quyền đối với chúng ta không có cái gì giá trị. Chết cũng liền chết, chúng ta chỉ cần đem đầu kia gãy chi đem tới tay là được rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ta vừa hỏi qua bác sĩ, bằng vào ta tình huống hiện tại, đoán chừng còn muốn tĩnh dưỡng một tuần lễ mới có thể xuất viện. Không có vấn đề, người một mực an tâm dưỡng bệnh. Chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Nói đến đây, Hồ Phi tốt giống nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện, không biết rõ bọn hắn cùng ngươi có nói hay chưa. Cái kia Thiên Cơ võ quán gần nhất có rất nhiều đại động tác. Hơn nữa đều là hướng về phía Long Hổ hội quán tới. Có việc này, bọn hắn không nói với ta. Đoán chừng là bởi vì thân thể của ngươi thể còn không có khôi phục. Cho nên đông lão bọn hắn không muốn khiến người bận lòng. Cái này mới không có nói cho ngươi biết. Tình huống cụ thể ngươi rõ ràng sao? Long Hồ hội quán lại không thuộc quyền quản lý của ta. Ta chỉ là nghe nói Thiên Cơ võ quán thuyết phục võ thuật hiệp người biết. Để bọn hắn cử hành một lần hội giao lưu. Tham dự mới là trong nước các đại võ quán. Bất quá, tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Lần này hội giao lưu chân chính chủ giác nhưng thật ra là Thiên Cơ võ quán cùng Long Hồ hội quán. Mặt khác, giống như Thiên Cơ võ quán còn đưa ra một điểm. Muốn trọng chỉnh võ thuật hiệp hội. Thiết lập tổ ủy hội. Đối với cả nước sở hữu võ quán tiến hành tổng hợp quản lý. Về sau, mặc kệ là thành lập võ quán vẫn là thành lập phân quán, đều muốn lấy được võ thuật hiệp hội phê chuẩn. Nghe nói như thế, Lăng Trần con mắt không khỏi híp bắt đầu. Thiên Cơ các đề nghị không cần nói cũng biết. Bọn hắn cao cao tại thượng đã quen. Ở võ lâm muốn làm bá chủ. Hiện tại kinh doanh võ quán đồng dạng muốn làm bá chủ. Một khi võ thuật hiệp hội trọng chỉnh, cái kia võ thuật hiệp sẽ có được quyền lực đem phi thường lớn. Thiên Cơ các khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhập chủ võ thuật hiệp hội. Sau đó hạn chế Long Hồ hội quán phát triển. Chà chà, không thể không nói. Thiên Cơ các ý nghĩ rất tốt. Nếu để cho bọn hắn thành công, Long Hồ hội quán phát triển tiền cảnh hoàn toàn chính xác làm cho người lo lắng. Mập mạp, bọn hắn chuẩn bị làm sao trọng chỉnh võ thuật hiệp hội. Ta đây cũng không rõ ràng. Tình huống cụ thể ngươi phải hỏi một chút đông lão bọn hắn. Bất quá, chuyện này ngươi tạm thời không cần quá quan tâm. Đông lão lớn như vậy số tuổi, kiến thức rộng rãi, khẳng định sẽ muốn xuất phương án giải quyết. Được, ta biết rồi. Đến lúc đó ta cho đông lão gọi điện thoại hỏi một chút. Đưa tiễn Hồ Phi, một bên Lăng Cảnh Thu hỏi. Ngươi cảm thấy Thiên Cơ các cử động cùng Tô Thừa Ân bọn hắn có quan hệ gì? Quan hệ khẳng định có, nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh. Hơn nữa, cho dù có chứng cứ thì phải làm thế nào đây? Tommy hiện tại biến thông minh, nàng sẽ không công khai giúp Tô Thừa Ân cùng Tô Hà, mà là bóng tối bên trong cho chúng ta Long Hổ hội quán chế tạo phiền phức, để cho Tô Thừa Ân bọn hắn có thể an tâm đối phó bọn hắn. Đã dạng này, vì cái gì không trực tiếp đem Thiên Cơ các diệt? Lăng Cảnh Thu đề nghị nói, chỉ cần để cho ta xuất thủ, cam đoan lặng yên không tiếng động tiêu diệt bọn hắn. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không được, chúng ta không thể làm như thế. Chỉ cần là người trong võ lâm, không ai không biết rõ Thiên Cơ Các cùng Long Hổ hội quán ở giữa minh tranh ám đấu. Nếu như Thiên Cơ Các đột nhiên bị diệt, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta tới. Hơn nữa, chúng ta muốn làm như thế, cái kia cùng Thiên Cơ Các lại có cái gì khác nhau? Coi như muốn đấu, cũng phải quang minh chính đại đánh bại bọn hắn, mà không phải sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Mặt khác, Thiên Cơ Các hiện tại làm hết thảy chính là ta hy vọng. Lời này có ý tứ gì? Lăng Trần mỉm cười. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Vừa vặn mượn Thiên Cơ Các đem toàn bộ võ lâm trọng chỉnh một lần. Người ý nghĩ rất tốt. Nhưng mấu chốt là, nếu như ngươi không thể thu được đến sau cùng thắng lợi, cái kia hết thảy đều vô dụng. Ta biết, chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho cạnh tranh trở nên có vui thú. Bằng không, chỉ cần một mực tìm kiếm thắng lợi, không từ thủ đoạn, cái kia còn có ý gì? Người cứ nói đi, nói cũng đúng, đi, đã ngươi không muốn để cho ta động thủ, ta vậy thì không xen vào việc của người khác. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần tâm lý còn đang suy nghĩ lấy Hồ Phi nói lời. Thiên Cơ Các, Tô Mi, hy vọng ngươi không phải trở thành cái thứ hai Tô Hà. Bằng không, ta chỉ có thể hạ ngoan thủ. Ngẫm nghĩ một lát, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Bấm Đông Trấn Thiên dãy số. Tuy nhiên Đông Trấn Thiên sẽ xử lý, nhưng hắn vẫn là yên tâm không xuống. Dù sao chuyện này quan hệ đến Long Hổ hội quán tương lai, hắn nhất định phải coi trọng. Không bao lâu, điện thoại kết nối. Đông Trấn Thiên âm thanh từ cái kia đầu truyền tới. Điện thoại của ngươi ngược lại là tới rất kịp thời. Chúng ta vừa mới tan họp, là tại vì võ thuật hiệp hội sự tình hao tổn tâm trí sao? Người biết rồi. Đông Trấn Thiên ngữ khí lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa mới mập mạp đến xem ta, đề cập với ta đến việc này. Đông lão, chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói với ta? Đây không phải muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều à? Thế nào, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Thiên Cơ Các mục đích làm như vậy không cần nói cũng biết, đơn giản là muốn hạn chế Long Hổ hội quán phát triển. Đông lão, các ngươi vừa rồi họp thương lượng xuất đối sách tới rồi sao? Có hơi phiền toái. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trọng chỉnh võ thuật hiệp hội, đây là ta rất tình nguyện nhìn thấy sự tình. Nhưng là, Thiên Cơ Các đề nghị muốn thành lập một cái ủy ban. Từ 9 tên giới võ thuật đại biểu tham gia. Tương lai võ thuật hiệp hội mỗi một cái quyết định trọng đại đều phải đi qua ủy ban bỏ phiếu. Chúng ta bây giờ nhức đầu đúng vậy cái này 9 cái ủy ban thành viên danh ngạch. Giới võ thuật đại biểu nhất định phải là võ lâm bên trong có uy vọng người. Ở phương diện này, chúng ta Long Hổ hội quán căn bản so ra kém Thiên Cơ Các. Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Hắn đương nhiên minh bạch Đông Trấn ý của trời. Long Hổ hội quán bên trong nhất có uy vọng chỉ có Đông Trấn Thiên một cái. Trừ hắn bên ngoài, ở võ lâm có được uy vọng người ít càng thêm ít. Cho nên, một khi ủy ban thành lập, Long Hổ hội quán nắm giữ danh ngạch khẳng định không bằng Thiên Cơ Các. Cứ như vậy, Long Hổ hội quán đem toàn diện nhận áp chế. Đó là cái đại phiền toái. Đông lão, ngài có ý nghĩ gì? Võ lâm khi bên trong có mấy vị danh túc, bọn hắn đều nhận được ủy ban mời. Nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, có lẽ chúng ta có cơ hội cùng Thiên Cơ Các phân cao thấp. Nhưng là, ta hiện ở lo lắng chính là một vấn đề khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,